Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 384. Chương 384, đừng bất tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, ha ha ha. Cô Solo chợt cười lớn, gằn từng chữ nói, Bạch Y Long Vương, ta biết người uy danh, cũng biết người tỏa hạ thanh hồng có thể so với thần thú. Có thể nơi này là Bắc Hùng Quốc, không phải các người Hoa Hạ. Phạm ta Bắc Hùng người, phải giết chi? Cô Solo lớn tiếng trả lời. Còn như thỏa hiệp, giao ra chung sống mười mấy năm linh thú. Ý niệm này căn bản không ở trong đầu hắn xuất hiện qua. Đối với cô Solo mà nói, hắn thế giới không có thỏa hiệp hai chữ. Có, chẳng qua là chiến đấu. Không bao giờ dừng lại chiến đấu. Hoặc là đang chiến đấu đánh bể địch nhân đầu. Hoặc là đang chiến đấu chết đi. Xem ra ngươi là không muốn. Trương Hoa khe khẽ thở dài. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn bắn ra vạt áo. Bổn tọa thật không muốn giết người. Có thể các người làm sao cũng không nghĩ ra đây. Còn sống, không tốt sao? Còn sống, không tốt sao? Ngắn ngủi năm chữ. Nhưng là đem thô bạo hiện ra hết. Hiển nhiên, Trương Hoa cũng không có đem cô Solo để trong mắt. Dù là cô Solo có bạch hổ linh thú này tương trợ, không kém gì vậy thần bảng nhân vật. Cái này, đây là muốn giết người sao? Thời cổ, tỉ thí giữa cao thủ. Ta đi, tin tức này quá đặc biệt kính bảo. Cái này đặc biệt còn là trái đất sao? Có Hoa Hạ lữ khách thấp giọng tự nói. Động tác trên tay lại không ngừng. Thừa dịp điện thoại di động vẫn còn ở. Không ngừng ghi tầm mắt hạn hẹp nhiều lần. Phát nhóm bạn. Trương Tiên Sinh. Chu Thanh ngã xuống đất. Kinh ngạc nhìn độc lập đầu giao Trương Hoa. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vốn lấy là Trương Hoa bất quá là một cao thủ võ lâm. Có thể hắn thật không nghĩ tới. Thoáng qua Trương Hoa thì trở thành trong thần thoại nhân vật. Lấy giao long là thú cưỡi. Đây chính là thời cổ tiên nhân đãi ngộ à. Còn phải là tiên nhân ở giữa cường giả. Tiên duyên, tiên duyên. Chu Thành thật nhanh hồi tưởng những ngày qua trải qua. Muốn xem bản thân có không cung kính địa phương. Ân, đợi một chút. Như Trương Hoa thật là tiên nhân. Vậy ngày đó ở ca dạp hát chuyện phát sinh. Chấm ngoặc kép. Chu Thành bỗng nhiên lúc này dùng mình một cái, không dám ở nhớ lại, nhỏ vô cùng tư chỉ à, nếu như chuyện ngày đó không phải là ảo giác, vậy mình thì thật là lên ca dạp hát lầu 2, cũng thấy được một cái thời xưa tiểu thư khuê các, tiên nhân có, yêu vật quỷ vật còn biết xa sao, trước mặt cái này bạch hổ, thả trong tiểu thuyết hoàn toàn có thể làm yêu. Cho nên vậy tiểu thư khuê các chín thành chính là Bạch Y Long Vương, miệng của ngươi khí là thật lớn, cũng không sợ nhanh đầu lưỡi. Cô Solo phản bác, thần sắc nhưng cực kỳ ngưng trọng nhìn chăm chú vào giao long. Hắn có thể cảm ứng được từ thanh hồng thần sắc truyền tới bàng bạc hơi thở. Cái này cổ hơi thở khổng lồ, cùng bí trong tộc lão tổ không chênh lệch nhiều. Bất quá coi như vậy, hôm nay vậy nhất định là ta cô Solo lấy giành thắng lợi. Cô Solo hét lớn một tiếng, khởi động tọa hạ bạch hổ, chợt đánh về phía Trương Hoa, một rồng một hổ tranh đấu, sắp bắt đầu, quần chúng vây xem rối rít trợn to mắt, có cơ trí, thậm chí móc ra bắp nổ, chính xác thưởng thức cái này khoáng thế đánh một trận, phịch. Thanh hồng đánh cái mũi phì phì, giao theo đuôi ý đong đưa. Chẳng qua là một chút, mười thước chiều dài bạch hổ bị giống như bị đánh trúng bóng chày một chút. Nhanh chóng lui về phía sau, bình bịch bịch, không biết đụng gãy nhiều ít cây cường tráng đại thụ. Bạch hổ rồi mới miễn cưỡng dừng lại, miệng mũi rướm máu, nằm sấp ngã xuống đất. Không bò dậy nổi, cái này thì kết thúc. Ta đi, ta hạt dưa cũng còn không móc ra đâu. Nói xong long hổ đấu. Chính là cái bộ dáng này. Cái này đặc biệt là rồng mèo đấu đi. con cọp này vậy quá yếu. Cảm giác cùng mèo con như nhau. Không chịu nổi một kích à. Quần chúng vây xem nhau nhau bày tỏ kỳ. Chiến đấu này một chút ý tứ cũng không có. Quá ngắn. Còn chưa kịp phản ứng đâu. Hơn nữa nói xong đại chiêu đâu. Nói xong hiệu quả đặc biệt đâu. Làm sao cũng không thấy. Cứ như vậy một cái đuôi liền chết. Đây cũng quá không khỏi đánh. Bạch Mâu, cô Solo nhảy xuống, vuốt ve hổ trắng đầu. Bọn họ cùng nhau chinh chiến nhiều năm. Có thể nói quá mạnh giao tình. Yên tâm đi, nó còn chưa chết. Thanh Hồng đỉnh đầu, Trương Hoa nhàn nhạt nói. Bổn tọa lên thể thiên tâm. Có đức hiếu sinh, lại cho ngươi một lần cơ hội. Cô Solo, giờ phút này ngươi tránh ra. Bổn tọa có thể không giết ngươi. Trương Hoa ngưng mắt nhìn cô Solo. Hy vọng hắn có thể làm ra chính xác lựa chọn. Dẫu sao đây là đang ngoại quốc. Không phải Hoa Hạ. Bắc Hùng Quốc quốc lực được gọi là đệ nhất thế giới. Không có quốc gia nào dám chùm tua kỳ phong. Dù là trái đất đối diện cái đó cả ngày bận tới bận lui thế giới cảnh sát Hoa Kỳ nước cũng không dám. TQ bên trong có bốn đại thánh cảnh trấn áp hết thảy. Bắc Hùng Quốc tự nhiên không thể nào không có tương tự thế lực. Cô Solo là chân mặt nổi đệ nhất cường giả. Chắc hẳn sau lưng chắc có bàn tay gây tội ác ở thúc đẩy. Có thể không giết, còn chưa giết tốt, miễn được tăng thêm biến số. Hư chuyện tốt, ân, chí ít, vậy được cùng thương thế trong cơ thể hết bệnh, lại xử lý những thứ này biến số. Chỉ có chết trận cô Solo, không có buông tha đồng bạn cô Solo. Cô Solo gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí lực đại thịnh. Ken két ca. Hắn thân thể đang nhanh chóng phồng lớn trước. Thời gian đảo mắt, liền từ 2 mét, bành trướng tới 5 mét. Giống như nhỏ người khổng lồ vậy đứng ở bạch hổ bên người. Hắn cả người bắp thịt cầu kết, hai mắt đỏ như máu. Cả người hơi thở kinh người. Bất ngờ đã không kém gì vậy thần bảng. Chết, hắn chợt nắm chặt quả đấm. Sau lưng lại dâng lên một đạo gấu to bóng dáng. Hãy cùng chiếu phim như nhau. Bất quá phim này màn che lớn một chút. Có 50 mét cao. Sử dụng bí pháp. Kích thích huyết khí lực. Cưỡng ép phản tổ. Đột phá tới nửa bước thánh cảnh. Trương Hoa khe khẽ thở dài. Sau trận chiến này. Cô Solo coi như còn sống. Người cũng vứt đi. Tiềm lực đã hết. Cả đời vô vọng thánh cảnh. Thậm chí có thể giữ được tông sư cảnh cũng không tệ. Trở nhân đạo đồ, như giết người phụ mẫu. Đạo đồ tranh không chết không thôi. Cô Solo, đây là người ép bổn tọa. Trương Hoa than thở cái này vung tay lên. Thanh Hồng bỗng nhiên động một cái. Một cái đuôi quất tới. À, cô Solo giờ phút này mất lý trí. Căn bản không biết né tránh vì vật gì. Hắn gầm thét hai quả đấm vung ra, ngửa mặt lên trời đấm hướng giao long phần đuôi. Phịch, một tiếng vang thật lớn, cả vùng cũng làm chấn động một cái. Kết quả thì không nghi ngờ chút nào. 5 mét so sánh 100 mét, thân người và giao thân thể. Cô Solo giống như bị ghim vào bùn đinh vậy, lõm sâu trong bùn đất, chỉ còn lại đầu còn ở bên ngoài. Giáo quan. Còn lại Bắc Hùng Quốc binh lính, phát hiện không ổn, rối rít từ ở giữa rừng chạy ra, bưng vũ khí chỉ hướng Trương Hoa, đem cô Solo vây quanh bảo vệ ở trung tâm. Cô Solo, bổn tọa tính nhẫn nại là có hạn, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, tránh ra, nếu không, tu trách bổn tọa đại khai sát giới. Trương Hoa đứng ở Thanh Hồng nóc, mặt không đổi sắc. Thật giống như cái này hơn ngàn quân đội tinh anh trong tay cầm không phải súng, mà là diêm quẹt côn vậy. Giáo quan, lại có nóng lòng Bắc Hùng Quốc tinh anh muốn đem cô Solo lấy ra. Nhưng mà, cái này chôn quá bên trong. Bọn họ lại không mang cái xẻng. Căn bản không thể nào ra tay. Như vậy sao? Hiểu, Trương Hoa dậm chân một cái. Thanh Hồng liền bay về phía trọng thương bạch hổ chỗ. cái đuôi xoắn một cái, mang bạch hổ bay lên trời. Ân, không tệ, cô Solo là một người tài thức thời vụ, chính diện đáp lại Trương Hoa, tiến hành thỏa hiệp là sẽ thất lạc Bắc Hùng quốc mặt. Cho nên, đừng bất tỉnh thật sự là một lựa chọn tốt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.